Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 219, Tiên Thiên Thần Huyết. Hệ thống: Đánh dấu. Côn Lôn hư. Không gian cửa vào trước. Liễu Thanh yên lặng mở ra một ngày mới đánh dấu. Đinh. Tại Côn Lôn hư cửa vào đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Tiên Thiên Thần Huyết. Một tích. Hệ thống nhắc nhở rơi xuống. Liễu Thanh ánh mắt sáng lên. Tiên Thiên Thần Huyết. Liễu Thanh tương đương ngoài ý muốn. Trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. Cái gọi là Tiên Thiên Thần Huyết. Cũng là Tiên Thiên Thần Ma Huyết Dịch. Một giọt Tiên Thiên Thần Huyết. Ẩn chứa vô cùng năng lượng. Có thể cường hóa thể phách. Thối luyện thân thể. Cải thiện thiên phú. Chỉ cần một giọt. Một phàm nhân liền có thể trực tiếp thuế biến thân thể. Thậm chí nắm giữ đau thương bất nhập thể phách. Lực lớn vô cùng. Thiên sinh thần lực. Cái này thần lực. Là chân chính thần lực. Tiên Thiên Thần Huyết ẩn chứa một luồng Tiên Thiên Thần lực. Một khi dùng để thối thể. Thì có thể thu được cái này một luồng Tiên Thiên Thần lực. Bất quá đối với Liễu Thanh tới nói. Một giọt này Tiên Thiên Thần Huyết là tốt nhất thối thể bảo vật. Dùng để thối luyện thân thể của mình hiển nhiên thích hợp hơn. Ông, lòng bàn tay, một giọt vàng óng ánh huyết dịch hiển hiện, tản ra một cỗ Tiên Thiên Thần linh khí tức cùng uy áp. Khiến người ta không chút nghi ngờ. Chỉ cần buông lỏng tay, toàn bộ Côn Lôn Sơn đều sẽ bị áp sập. Ùng ục, cơ hồ không có một chút do dự. Liễu Thanh trực tiếp thì nuốt vào một giọt này thần huyết. Toàn thân sáng lên từng đạo kim quang. Bàng bạc thần lực tại thể nội khuếch tán. Thần huyết nhập thể. Ầm ầm tiếng sấm vang theo thể nội truyền đến. Đùng đùng không dứt vang lên không ngừng. Liễu Thanh thân thể rung động. Thể nội toát ra từng đoàn kim sắc sương mù. Pha trộn bốc hơi. Cả người bao vây lấy một đoàn thần quang. Biến đến thần thánh vô cùng. Tại hắn luyện hóa hấp thu Tiên Thiên Thần Huyết thời điểm. Thân thể chính nhanh chóng thuế biến tăng cường. Nguyên bản thì trải qua luyện khí thối thể. Hiện tại lại một lần thu hoạch được thuế biến. Cơ hồ có thể nói. Liễu Thanh nhục thân xa xa siêu việt tu vi của mình tầng thứ. Làm hoàn toàn hấp thu một giọt này Tiên Thiên Thần Huyết. Liễu Thanh cảm giác thân thể của mình đã đạt đến một cái kinh người độ cao. Oanh! Cánh tay nhẹ nhàng chấn động. Toàn bộ Côn Lôn Sơn đều đang lắc lư. Lực lượng cường đại phun trào. Dường như có thể nhất quyền đánh nát cả cái hành tinh. Liễu Thanh một mặt sợ hãi than nói. Thật cường đại thể phách cùng lực lượng. Ta hiện tại vẻn vẹn nương tựa theo nhục thân chi lực đều có thể nhẹ nhõm đánh nổ độ kiếp kỳ thầm. Chí đại thừa kỳ cao thủ A. Đây là hắn một loại tự tin. Nguồn gốc từ tại nhục thân thể phách lực lượng cường đại. Nhất lực phá vạn pháp. Tự tin nhất quyền thì có thể đánh nổ độ kiếp kỳ thậm chí đại thừa kỳ cao thủ. Cường đại như thế, làm sao có thể không cho Liễu Thanh kinh hỉ cùng hưng phấn. Thực lực càng cường đại, tự nhiên là càng tự tin. Tu vi còn kém một chút. Xem ra phải tăng tốc ngưng tụ nguyên thần pháp tướng. Bước vào pháp tướng cảnh. Sau đó tích lũy đầy đủ thì độ kiếp. Liễu Thanh lẩm bẩm lầu bầu phân tích tình huống của mình. Tương lai đường làm như thế nào đi đã tâm lý có cái rõ ràng phương hướng cùng mục tiêu. Tu vi còn kém một chút, chỉ cần ngưng luyện nguyên thần pháp tướng, đến đón lấy cũng là độ kiếp kỳ, chỉ cần vượt qua cửu trọng thiên kiếp liền có thể bước vào đại thừa kỳ. Đây đã là nhân gian đỉnh phong tầng thứ, thuộc về nhân gian cực hạn, lại tiến lên một bước cũng là tiên ma cấp bậc, ngưng luyện nguyên thần pháp tướng, cần năng lượng khổng lồ chèo chống. Hiện tại Liễu Thanh thể nội chính bao giờ cũng hấp thu trong vũ trụ rời rạc năng lượng luyện thành. Khí lưu giữ ở thể nội, chỉ cần có thể số lượng lớn đầy đủ, ngưng luyện nguyên thần pháp tướng căn bản không phải vấn đề. Mà vấn đề lớn nhất là hắn muốn ngưng luyện 3.000 ma thần pháp tướng. Đây mới thật sự là nan đề cùng điểm mấu chốt. 3.000 ma thần pháp tướng một khi luyện thành, Liễu Thanh tin tưởng mình đem ở nhân gian vô địch, lại không có bất kỳ cái gì một cái là đối thủ của hắn. Cái này thiên địa linh khí càng nồng nặc. Cảm giác thế giới tức đem nghênh đón lần thứ hai đại biến. Liễu Thanh bỗng nhiên giống như có cảm. Giác, yên lặng thể ngộ lấy thế giới biến hóa. Trong mơ hồ hắn đã nhận ra thế giới một tia biến hóa. Dự cảm được lần thứ hai đại biến sắp đến. Nhớ tới trước đó kinh lịch một lần thế giới đại biến. Thiên Hàng cam lộ, có lẽ thế giới lại đem nghênh đón một lần biến đổi lớn. Có lẽ, lần thứ hai thế giới thuế biến chính là ta ngưng luyện 3000 ma thần pháp tướng cơ hội. Liễu Thanh, ánh mắt sáng lên, hiểu rõ một tia ảo diệu. Có kỳ diệu cảm ứng. Đây là một loại tâm huyết dâng trào. Tu vi càng sâu, cảm thụ thì càng mãnh liệt. Cho nên Liễu Thanh trong lòng an định lại, yên lặng tích lũy, chờ đợi lấy thế giới lần thứ hai biến hóa. Khi đó, thực lực của mình đem nghênh đón một lần nghiêng trời lệch đất thuế biến. 3000 ma thần pháp tướng tề tụ là cái như thế nào tình cảnh? Quang vừa nghĩ muốn thì vô cùng chờ mong. Liễu Thanh về tới Ngọc Hư Phong, tiếp tục rèn luyện thực lực của mình, yên lặng tích lũy lấy to lớn tu vi. Bạch chính đang yên lặng tu luyện, Liễu Thanh bỗng nhiên dừng lại. Có cảm ứng, đột nhiên tế ra Côn Lôn kính. Chỉ thấy Liễu Thanh đưa tay nhẹ nhàng một nhóm. Côn Lôn kính ông một tiếng. Mặt kính dập dờn, hiển hiện một cái hình ảnh đi ra. Trong hình biểu hiện chính là miêu trại Cửu Lê Thành. Nhưng thời khắc này Cửu Lê Thành đang đứng trước lấy một trận nguy cơ to lớn. Vô số độc trùng bao vây Cửu Lê Thành. Lít nha lít nhít các loại độc trùng hội tụ. Núi rừng bên trong có đại lượng con rết, độc cáp, bọ cạp, các loại độc xà lít nha lít nhít trải tại trong núi rừng. Tê tê, từng tiếng côn trùng kêu vang, xà gọi truyền đến, tụ tập tại mặt đất, bầu trời. Lít nha lít nhít ùn ùn kéo đến để Cửu Lê Thành mọi người bên trong khẩn trương lại sợ. Nhiều như vậy độc trùng, còn là lần đầu tiên gặp phải a. Đáng sợ nhất là, tại độc trùng bên trong, có mấy đầu phá lệ kinh khủng độc vật, trong đó một đầu dài đến 15 mét khủng bố con rết. Thật dài thân thể mọc đầy cái vuốt, toàn thân đen nhánh, trên người có hai đầu kim tuyến, đầu hiện ra màu xanh sẫm quang mang. Nó một đôi mắt nhìn chằm chằm Cửu Lê Thành, sau lưng hội tụ vô số con rết, to to nhỏ nhỏ nhiều vô số kể. Một bên khác, có một đầu to lớn con cóc, toàn thân màu xanh sẫm, mọc đầy to lớn vấn đề, cao 5 mét thân thể gục ở chỗ này, to lớn miệng phun độc vụ, ánh mắt lạnh như băng mang theo sát khí. Còn có một cái kinh khủng bọ cạp, toàn thân huyết hồng, bốc lên một chút hồng quang độc câu, hai cái to lớn cái kìm nhẹ nhàng kẹp lấy liền có thể vỡ nát sắt thép. Còn có một đầu toàn thân sặc sỡ độc xà, cỡ thùng nước thân thể. Tam giác bằng phẳng đầu phun lưỡi, một đôi mắt băng lãnh khát máu. Những thứ này độc trùng thực lực cực mạnh, cầm đầu mấy cái đều ngưng kết yêu đan yêu thú, thuộc về cường đại yêu đan cảnh giới yêu vật, thế mà liên hợp lại tiến công Cửu Lê Thành. Oanh, trong núi rừng, một tiếng nổ tung truyền đến, chỉ thấy một tên xinh đẹp miêu gia mỹ nữ chính huy động miêu vương đao kịch chiến một đầu to lớn. Mãnh thú, cái này mãnh thú mọc ra hai cái to lớn cánh, đầu như đầu rồng, toàn thân mọc đầy vảy rồng, thân thể cao lớn dài đến 10 mét. Ngao, chấm ngoặc kép, đầu này cự thú há mồm giống to, phun ra một cỗ màu xanh sẫm độc dịch, trong nháy mắt đem sơn lâm ăn mòn đến không ngừng bốc khói. Hoa cỏ cây cối nham thạch đều thẳng tiếp hư thối hòa tan. Đáng sợ độc tính, khiến người ta hoảng sợ. Nhân loại, ngươi đánh không lại ta. Đầu kia ác thú hét lớn một tiếng, lộ ra hung bạo vô cùng. Cùng nó đối chiến chính là Miêu Thiến Thiến. Lực lượng một người đỡ được đầu này đột nhiên đột kích đáng sợ ác thú. Đây là một đầu độc long, vốn là một đầu than lằn độc. Không nghĩ tới một trận cam lộ để nó huyết mạch tiến hóa ra một tia độc long huyết mạch. Có bực này lực lượng cường đại, Miêu Thiến Thiến thần sắc ngưng trọng. Đơn độc tranh đấu đầu này độc long nàng không sợ. Mấu chốt là Cửu Lê Thành bị còn lại độc vật vây quanh, tràn ngập nguy hiểm, để cho nàng phân tâm thiếu phương pháp. Còn tốt có Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai tỷ muội chia sẻ áp lực. Hai tỷ muội chính liền tay chặn đầu kia kim đan kỳ con rết cùng cái kia con cóc độc. Nhưng mặt khác hai cái kim đan kỳ yêu thú không ai ngăn cản a. Làm sao bây giờ? Trong nội tâm nàng có một tia cuống cuồng. Như thế nào mặt đối dưới mắt khốn cục. Ngao, Độc Long hét lớn một tiếng, vỗ cánh nhảy lên, hướng về Miêu Thiến Thiến phát động tấn công mạnh. Giờ phút này, Liễu Thanh tại ngay tại Ngọc Hư Phong phía trên, thông qua Côn Lôn kính nhìn thấy Miêu Thiến Thiến tao ngộ nguy hiểm một màn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.